Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 591 Toàn trí toàn năng chi thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu trắng tóc ngắn nhẹ nhàng chuyển động theo gió, dung mạo siêu việt thường thức tinh xảo soái khí thỏa mãn tất cả nữ tính mong muốn soái khí, màu lam sáng rõ con người trong bóng đêm phá lệ bắt mắt. Teren thân ăn mặc một bộ màu trắng đen trang phục tinh xảo áo bào, chất liệu không biết là kim loại vẫn là vải vóc làm thành, phía sau có màu trắng áo choàng tách ra thành hai phất phới trong gió, cả người tỏa ra bất phàm khí tức. Chính là Amakawa Yuto, rất cường đại, cảm thủ trong người cường đại không ngừng lực lượng, Yuto không khỏi hít sâu một hơi. Hai mắt không khỏi chậm rãi nhắm lại, lần nữa mở ra lúc màu lam con người đã phát sinh biến hóa, biến thành màu tím con người, có mấy vòng màu đen gợn sóng. Chính là Rinnegan, Yuto là có chút tham lam, tại hắn số nhiều năng lực bên trong, có không ít năng lực muốn tiến hóa mạnh hơn, cho nên trước đó Yuto có chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết. Hắn đã CS Vĩnh Hằng mang Getio Serenian, chỉ cần đem tiên nhân chi thể nâng cấp thành mộc độn liền có thể để Serenian tiến hóa thành Rinnegan. Ngoài ra, những năng lực khác của Yuto cũng trở nên mạnh mẽ hơn không thiếu. Tỷ như quang độ, bây giờ đã đạt đến X cấp bậc. Chỉ số thuộc tính của Yuto bây giờ là gân lực B, độ bền B, nhanh nhẹn A, ma lực A, may mắn A, hơn phân nửa là A, có thể so với những cái kia đỉnh cấp anh linh. Bất quá vẫn là so ra kém Mio, Mio thuộc tính càng thêm kinh khủng, ngoại trừ gân lực độ bền cùng nhanh nhẹn ba cái đều là A bên ngoài, còn lại may mắn cùng ma lực đều đạt đến S, lại thêm nàng nghịch thiên sứ năng lực E là có thù cùng tai. Môn thế giới best so sánh A, ngoài ra tất cả tinh linh năng lực cùng hắn sở hữu năng lực đều đã hoàn mỹ dung hợp thành lực lượng mới. Yuto vung tay lên, một quyển màu trắng sách xuất hiện rơi xuống trên tay hắn. Đó là một quyển màu trắng viền đen, trung tâm một mặt bìa sách có toàn trí toàn năng chi thư mấy chữ. Bây giờ Yuto là biến thành cùng Mio một dạng tồn tại, trở thành tinh linh tự nhiên cũng là có thiên sứ. Toàn trí toàn năng chi thư, đây là có được vô hạn lực lượng thiên sứ, hoàn toàn không kém Mio mạnh nhất thiên sứ. Anh có thể sửa lại thực tại, viết lại thế giới, tìm kiếm thông tin. Các loại cường đại năng lực. Bất quá Yuto cũng không biết tại thế giới khác thiên sứ này có thư hay không phát huy ra được tất cả sức mạnh. Xin, lúc này, Mio âm thanh truyền đến, chỉ thấy Mio đang hướng về phía Yuto bay đến, theo sau nàng còn có Sawa cùng tất cả chuẩn tinh linh nhóm. Mio, đem toàn trí toàn năng chi thư thu hồi, Yuto nhìn Mio mỉm cười, hướng nàng vươn tay ra. Mio cả người nhào vào Yuto ôm ấp bên trong, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười. Xin, ngươi rốt cục thành công rồi. Mio vui mừng nhìn xem hắn nói, là chúng ta mới đúng, bây giờ ta liền biến giống như ngươi, trở thành tinh linh. Chúng ta sau này liền sẽ không tiếp tục tách ra, vĩnh viễn ở chung một chỗ. Yuto vuốt nhẹ Mio tinh xảo gương mặt đẹp, gương mặt tràn đầy ý cười. Mio vui vẻ gật đầu, bây giờ hai người đều là bất tử, sẽ không chết, có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Sau đó Yuto liền đem ánh mắt chuyển sang chuẩn tinh linh nhóm, rồi nói. Bây giờ các ngươi có hai lựa chọn. Một là đi theo ta, làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Hai là quên hết mọi thứ, bỏ đi lực lượng tinh linh, ta để cho các ngươi trở về làm người bình thường, tiếp tục sinh hoạt bình thường ở hiện thế. Các ngươi có một phút để suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Yuto lời nói, chuẩn tinh linh nhóm không khỏi nhìn nhau, rồi bắt đầu suy nghĩ. Sawa không nói gì, nàng đã sớm quyết định, nàng muốn ở cùng Kurumi cùng Yuto cho nên là sẽ đi theo hắn. Ở hiện thế bây giờ cách nàng chết đi cũng đã có mấy chục năm, phụ mẫu mặc dù còn tại, nhưng bọn hắn đã sớm quen thuộc không có nàng bên cạnh, hơn nữa bây giờ bọn hắn đã có gia đình mới, nàng cũng không muốn đi làm phiền bọn hắn. Còn lại chuẩn tinh linh, cũng không khó để đoán ra được các nàng lựa chọn. Người đến nơi này sớm nhất cũng là hơn 10 năm trước, thời gian đi qua cũng đã khá dài, phụ mẫu thân nhân cũng không biết là còn hay không. Hơn nữa các nàng ở nơi này đã sớm quen thuộc, đã có mình ràng buộc, không dễ dàng bỏ xuống như vậy. Rất nhanh, chuẩn tinh linh nhóm liền làm ra lựa chọn. Chúng ta muốn đi theo chủ nhân, quả nhiên, như Sawa đoán như vậy, chuẩn tinh linh đều lựa chọn đi theo Yuto. Yuto đối với lựa chọn của các nàng rất hài lòng. Hơn 100 vị chuẩn tinh linh, mặc dù không có thiên sứ cùng gây ra không gian chấn giao uy lực mạnh ra, có thể nói, các nàng là một cổ không tệ lực lượng, không uổng công hắn cùng Mio huấn luyện nhiều năm như vậy. Sau đó Yuto đi cho Mio ở lại thu xếp cho các nàng, còn hắn thì mang theo Sawa trở về Isuka ra. Isuka ra bên trong, nhìn xem trước mặt cùng mình một dạng Yamauchi Sawa, Kurumi cùng Yamauchi Sawa nhìn nhau thật lâu, Kurumi mới rốt cục mở miệng nói ra. Sawa, ngươi, thật là ngươi sao, Shido không có gạt ta, ngươi thật sự còn sống. Bây giờ Kurumi có chút kích động nhìn thân ảnh trước mặt, cứ việc đi qua lâu như vậy, Sawa biến thành cùng nàng một dạng giống nhau như đúc, nhưng mà nàng vẫn có thể nhận ra trước mặt thân ảnh này. Thân ảnh này khí chất cùng âm thanh đều không thay đổi. Có thể tùy ý thay đổi, mà nhìn xem trước mặt Kurumi, Yamauchi Sawa lại đi tới Kurumi trước mặt, nàng dùng hai tay của mình bưng lấy Kurumi gương mặt. Cách chương.